Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero hiển nhiên là mệt dã rời, mãi cho đến khi được bế vào khoang ngủ, cởi bỏ quân phục và giày vớ, cũng không mở mắt tỉnh lại. Bạch Lang Kỵ nhìn thời gian, phát hiện cơ giáp thần kinh gắn trong hai chân Nero đã sớm vượt quá thời hạn sử dụng. Hắn cắn răng, liền ôm Nero ngồi lên đùi mình, ngón tay kim loại cởi bỏ dây lưng, thăm dò đến điểm cấy ghép ở xương cùng ấm áp. Cảm giác đau đớn khi kim truyền thần kinh rút ra, khiến hai đầu gối Nero run lên, đột nhiên kẹp chặt eo kỵ sĩ. Trong khoang mũi cũng phát ra một tiếng ngắn ngủi. Hắn cau mày, khốn đốn nói khẽ, "Alexei." Rồi lại dựa đầu vào vai giáp của Bạch Lang Kỵ, ngủ say như chết. Thiếu niên bạo quân hung ác trên chiến trường lại có một gương mặt khi ngủ không khác gì thời thơ ấu. Bạch Lang Kỵ nhìn gương mặt thả lỏng trong giấc ngủ của Nero, không hiểu vì sao đáy lòng dâng lên một nỗi đau đớn khôn tả, nhưng hắn nhanh chóng đè nén cảm xúc, cúi người đặt tiểu chủ nhân vào chăn, sau đó nắm lấy đôi chân tàn phế đã chịu nhiều tàn phá, nhẹ nhàng xoa bóp. Nero trôi nổi trong những giấc mơ kỳ lạ. Hắn mơ thấy chú gấu đặt ở đầu giường, lò sưởi ảo ba chiều rung rinh, và bóng dáng thẳng tắp của thiếu niên Bạch Lang Kỵ ngồi ở mép giường. Căn phòng ấm áp và thơm tho, ánh lửa lay động trên trần nhà, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, phanh một tiếng đập vào tường. Thiếu niên Bạch Lang Kỵ nhanh chóng rút súng, lại sửng sốt khi nhìn thấy người đến. "Nhị điện hạ, đã xảy ra chuyện gì?" Người đến nhanh chóng bước vào, trở tay khóa cửa, sau đó đẩy cửa sổ trên lâu đài ra. "Alexei, đưa Nero đi, đừng đi pháo đài Vương Đô, đi cảng phế liệu phía nam, ở đó sẽ có các lang kỵ khác tiếp ứng các ngươi." "Đã xảy ra chuyện gì? Ngài đang chảy máu sao? Đừng hỏi nhiều vậy, đi ngay, cảng có 2000 lang kỵ đang chờ lệnh. Các ngươi đưa Nero hướng về biên giới đế quốc, càng xa càng tốt, đi mau." Tiểu Nero vẫn ngồi trên giường, mơ mơ màng màng dụi mắt. Hắn dường như mơ hồ thấy nhị hoàng tử dựa nghiêng vào cửa. Chỗ khung cửa bị hắn dựa vào nhỏ tí tách, chảy xuống rất nhiều chất lỏng màu đỏ. Hắn lại dụi mắt, đang cố gắng nhìn rõ tình hình trước mắt. Một chiếc gối đầu bay tới đập vào hắn. A, tiểu Nero bị đập đến ngửa người. Ngay sau đó, hắn bị một lớp chăn bọc từ đầu đến chân, ném vào lòng thiếu niên Bạch Lang Kỵ. Tiểu Nero không nhìn thấy gì, liều mạng giãy giụa trong chăn. "Khốn kiếp, ghét ngươi, ngươi lại bắt nạt ta. Ta ghét ngươi, bây giờ đưa hắn đi." "Alexei." Nhị hoàng tử không để ý đến tiếng kêu của tiểu Nero. Giọng hắn nghe rất khàn, còn mang theo tiếng ho nặng nề. "Sau đó, dùng sinh mệnh thề với ta, ngươi sẽ bảo vệ hắn đến chết." Thiếu niên Bạch Lang Kỵ không hề do dự. "Ta lấy tính mạng của ta thề. Ta thề sẽ bảo vệ tiểu điện hạ đến chết." Tiểu Nero trong chăn vẫn giãy giụa loạn xạ, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được, cũng không nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, hắn cảm thấy cái đầu đang lộn xộn của mình như bị ai đó rất nhẹ nhàng vê một chút. "Đi mau." Thiếu niên Bạch Lang Kỵ ôm chặt Nero, nhảy về phía bầu trời đêm đầy rẫy những điều chưa biết. Thiết bị bay trên lưng giáp nhanh chóng khởi động, mang theo họ xẹt qua bầu trời đêm đầy pháo sáng bắn tung tóe. Gió đêm lạnh lẽo đến thấu xương, lạnh đến mức tiểu Nero gần như run rẩy ngay lập tức. "Alexei." Thiếu niên Bạch Lang Kỵ cúi đầu an ủi. "Tiểu điện hạ, ta ở đây." Phía sau, hướng lâu đài, truyền đến tiếng súng giao tranh kịch liệt. Sau đó, tiếng súng cũng bị gió đêm nuốt chửng, ném về phía rất xa phía sau. Đến đây, cảnh trong mơ vẫn là những ký ức chân thật, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bên tai Nero đột nhiên vang lên tiếng tạp âm méo mó. Thiếu niên Bạch Lang Kỵ đang ôm chặt hắn, đột nhiên biến mất. A, Alexei, Alexei, tiểu Nero bất lực rơi từ trên cao xuống, rơi về phía mặt đất đầy gai nhọn. Hắn cầu xin, cầu nguyện, la hét, nhưng không có tác dụng gì. Trong tiếng tạp âm chói tai, vô số khuôn mặt mang theo ác ý nhanh chóng lướt qua bên cạnh hắn. Tầm nhìn nhanh chóng bị những đốm đen quỷ dị xâm chiếm. Hoa hồng bạc cháy rụi trong biển lửa, cùng bị đốt cháy, còn có hàng triệu triệu người đang ngẩng đầu nhìn nó. Nero, Augustus, Caesar, ngươi phải báo thù cho họ. Một âm thanh như bị cấy ghép mạnh mẽ vào đại não vang lên bên tai hắn. Huynh tỷ của ngươi, phụ thân của ngươi, chính là vì những thứ này mới phải trả giá tất cả. Giết sạch chúng, đốt cháy tất cả, báo thù cho họ. Tiếng kêu chói tai mơ hồ dần trở nên rõ ràng, cuối cùng biến thành chính giọng của Nero. Nero chợt bừng tỉnh, động tác ngồi dậy của hắn quá mạnh, làm Bạch Lang Kỵ ở mép giường cũng sáng mắt đèn. Cách chương